Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 416, đêm gặp Giovanni. Ken mỉm cười, nghĩ thầm rốt cục vẫn là tới. Mình tại ngày hôm qua vượt sông cầu lớn đại chiến bên trong xuất tẫn danh tiếng. Tối thiểu nhất Giovanni trong đầu có mình cái này nhân vật số 1. Nguyên lai là Apollo đội trưởng, không biết có dặn dò gì. Ken hỏi lại, mời ngươi đi gặp một người. Apollo nói ra, vậy liền dẫn đường a. Ken nói ra, ngươi thế mà không hỏi một chút là ai, cứ như vậy theo ta đi, chẳng lẽ liền không sợ ta gây bất lợi cho ngươi sao? Apollo nhiều câu hỏi này, trong lòng không khỏi bội phục Ken can đảm. Ta nếu biết muốn đi gặp ai, làm gì hỏi nhiều đâu. Tốt, thật can đảm, đơn giản không thể tin được ngươi bất quá là cái mười mấy tuổi tiểu thanh niên. Apollo nói xong, liền dẫn Ken đi, Blooming Veil Thao lớn nhất, xa hoa nhất khách sạn. Apollo mang theo Ken đi tới Giovanni phòng làm việc tạm thời. Không nghĩ cũng biết đây chỉ là đội Rocket sản nghiệp thứ nhất thôi. Giovanni ngồi tại trước bàn làm việc lật xem tư liệu, là một cái nhiều nặng thân phận người, mỗi ngày đều có vượt qua thường nhân sự tình phải xử lý. Một người thành công phía sau thường thường có người bình thường nhìn không thấy bận rộn cùng nỗ lực. Giovanni đại nhân, Ken đến, Apollo báo cáo. Giovanni ngẩng đầu, uy nghiêm từ hiện, nói ra, ngồi đi, thư ký cua hai chén trà. Apollo cùng Ken lần lượt ngồi tại bàn trà hai bên. Rất nhanh Giovanni thư ký liền đem trà mới đã bưng lên. Đội Rocket người hẳn nghe nói qua a. Giovanni tiếp tục lật xem tư liệu, nhìn như lơ đãng nói một câu. Danh chấn Kanto đội Rocket ta làm sao lại không biết đâu. Ken không chút nghĩ ngợi nói ra. Biết liền dễ làm, Apollo. Tiếp xuống ngươi cùng Ken trao đổi một chút a. Giovanni nói ra. Apollo đứng dậy, cung kính bái, nói ra, là Giovanni đại nhân. Sau đó Apollo trở lại chỗ ngồi của mình, đối Ken nói ra, chúng ta lần này mời Ken ngươi đến, liền là mời ngươi gia nhập chúng ta đội Rocket. Ken mỉm cười, cũng không có biểu hiện ra rất kinh ngạc. Điều này cũng làm cho Apollo thậm chí là chính dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Ken Giovanni có chút giật mình. Ta gia nhập hay không gia nhập đội Rocket kỳ thật căn bản là không ảnh hưởng được cái gì. Nhưng là tiếp xuống ta muốn nói chuyện này lại là có thể để đội Rocket thế lực thành công xâm nhập Johto địa khu. Ken cũng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không. Thôi. Giovanni không khỏi từ trên chỗ ngồi đứng lên, người trẻ tuổi, nhưng không nên nói lung tung. Giovanni đại nhân, ta cũng không biết ngươi cùng đội Rocket có quan hệ gì. Nhưng là ta biết ngươi là Kanto địa khu tiếng tăm lừng lẫy mạnh nhất đạo quán huấn luyện ra. Liền là ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp nhìn thấy ngươi. Ta lần này là đại biểu Johto địa khu Ikrutech đạo quán huấn luyện ra Senon. Mahogany đạo quán huấn luyện ra Prise mà đến. Ken nói như vậy, dù cho mình rất rõ ràng Giovanni liền là đội Rocket lão đại. Nhưng là chuyện như vậy cũng không phải từ mình nói ra được. Senon, Prise đều là Johto địa khu trụ cột vững vàng. Nhất là Prise thiên vương thực lực càng là vô địch tồn tại. Không biết hai vị này tìm ta có chuyện gì? Giovanni hỏi, kỳ thật Ken nói như vậy Giovanni mặc dù có một tia lo nghĩ. Nhưng là Ken tư liệu hắn đã sớm điều tra đến rất rõ ràng. Nói trắng ra là liền là Senon cùng Prise đệ tử. Với lại từ vượt sông cầu lớn trong chiến dịch Ken hệ Ghost Pokemon Golurk cùng hệ I Pokemon. Mà mấu xoay biểu hiện ra thực lực cũng có thể thấy được. Ken khẳng định là đạt được Senon cùng Prise ưu ái. Ken dẫn đầu đem Ikrutech đạo quán cùng Mahogany đạo quán Johto liên minh thụ ấn huy chương đưa cho. Giovanni đã chứng thực thân phận. Dạng này đặc thù huy chương là đạo quán huấn luyện ra chứng minh thân phận, tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho người. Xem ra thật sự có đại sự. Giovanni nhẹ gật đầu, buông xuống tài liệu trong tay, văn bản tài liệu, chuẩn bị nghe xong Ken nói tới sự tình. Johto liên minh mục nát cùng không làm đã là mọi người đều biết sự tình. Ta liền không cần nói nhiều. Tiếp xuống ta muốn nói liền là xe đầu tim. Không biết hai vị nghe nói qua chưa? Ken hỏi, đương nhiên, liền là tại chúng ta Kanto địa khu còn có thế lực của bọn hắn. Bất quá bây giờ hẳn là bị ta thanh lý đến không sai biệt lắm. Bọn hắn chủ muốn kinh doanh hẳn là nhân khẩu buôn bán cùng Pokemon chợ đen. Tấp nập hoạt động tại các đại địa khu. Chỉ bất quá nửa năm qua này giống như có chỗ thu liễm. Giovanni đối với xe đầu tim hiểu rõ tuyệt. Đối không so bất luận kẻ nào ít. Bao quát từng cái địa khu tổ chức ngầm đều hiểu rất rõ. Mà liền trước mắt mà nói, Kanagami địa khu team Magma cùng team Aqua còn có Sinnoh địa khu team Galactic đều ở vào giai đoạn phát triển, với lại khoảng cách Kanto địa khu rất xa, Giovanni cũng vô pháp bận tâm. Thống hận nhất liền là láng giềng Johto địa khu xe đầu team. Nó hung ác độc ác phong cách còn có thủ hạ thực lực đều để đội Rocket đã bị thiệt thòi không ít. Mặc dù nói xe đầu tim thế lực còn có nhân viên kém xa tít tắp đội Rocket, nhưng là mỗi một cái xe đầu tim thành viên thực lực đều rất mạnh, với lại chiến đấu điên cuồng không muốn sống. Mặc dù Giovanni hữu tâm tiêu diệt xe đầu tim, nhưng là cái tổ chức này đến một lần tại Johto địa khu hành tung ẩn nấp. Thứ hai thực sự liền là kiêng kỵ xe đầu tim thực lực, sợ rằng sẽ tạo thành rất lớn thương vong. Ta trước nói một chút kinh nghiệm của ta. Còn có xe đầu tim bồi dưỡng thành viên hình thức A, Ken dòng dã nói nửa giờ mới đưa xe đầu tim hình thức cùng mình tại xe đầu tim sự tình nói xong. Giovanni không khỏi cười lạnh một tiếng. Cái này xe đầu tim có chút ý tứ, Apollo nói ra, thật sự là đáng giận. Nguyên lai bán cho chúng ta một ít nhân viên đều là bọn hắn tàn thứ phẩm. Nói cách khác, xe đầu tim hải ngoại căn cứ hủy diệt đã tổn thương bọn hắn căn bản. Đại lượng xe đầu tim thành viên chết bởi trong biển, cho nên mới sẽ ẩn núp thời gian dài như vậy. Giovanni trong lòng đã có ý nghĩ, nếu như có thể nhân cơ hội này tiêu diệt xe đầu tim đem thế lực khuếch trương đến Johto địa khu. Như vậy đội Rocket sẽ thành một cái duy nhất vượt hai cái khu vực tổ chức ngầm. Liền là cùng liên minh cũng dám gọi một khiếu bản. Đúng vậy, Converter, Miss Dax, Com hiện tại Xenon cùng Prise đã triệu tập rất nhiều có chí chi sĩ điều tra xe đầu tim trú điểm. Còn có tổng bộ tình huống, nhưng là khổ vì thế lực đơn bạc. Nếu như Giovanni đại nhân có thể đại biểu Kanto liên minh xuất thủ tương trợ, tin tưởng tiêu diệt xe đầu tim chính là ở trong tầm tay. Ken lời nói Giovanni tự nhiên nghe xong liền rất rõ ràng. Tiêu diệt xe đầu tim dạng này chính nghĩa tiến hành khẳng định là muốn đại biểu Kanto liên minh. Về phần như thế nào để Kanto liên minh thế lực thành công tiến vào Johto địa khu liền là tiếp xuống song phương đều muốn cân nhắc vấn đề. Có Xenon cùng Prise hai vị cao thủ hiệp trợ, ta cũng có lòng tin. Xin ngươi trở về truyền cáo hai vị, trong vòng 3 tháng ta nhất định sẽ có tin tức truyền đi. Còn có đây là ta điện thoại cá nhân, cũng xin mang cho hai vị. Nói xong Giovanni trực tiếp để thư ký đem hắn nội bộ danh thiếp giao cho Ken. Như vậy để Ken huynh đệ gia nhập đội Rocket sự tình đâu? Apollo hỏi, ta tin tưởng đội Rocket cùng Ken không có xung đột lợi ích, cho nên gia nhập hay không gia nhập liền theo ngươi ý. Bất quá chúng ta đội Rocket đại môn thủy chung vì ngươi rộng mở. Giovanni nói ra, Ken trong lòng cũng âm thầm bội phục Giovanni một nhân vật như vậy. Vô luận là lòng giả khí độ vẫn là nhìn xa trông rộng, đều là nhân trung long phượng. Chính là mình cùng hắn nói chuyện như thế một hồi lời nói, liền có thể nhận định mình không sẽ cùng đội Rocket phát sinh xung đột lợi ích. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, liền là Shannon Brice cũng không thể làm đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.